Cho đến khi chiều tối tan tầm chiếm Nam Huyền cũng chưa đi ra, cũng không tìm cốt thời gian tan ca vừa đến Ôn Noãn lập tức chạy lấy người, bắt taxi chạy về cái tổ bao năm của mình, ngã lên sofa, vùi đầu vào gối mềm, không chịu nhúc nhích cho đến tận khuya. Sau khi chuyện xảy ra, nếu đương sự không hề nhắc tới, đó cũng có nghĩa là chưa từng có gì. Suốt một tuần, giữa chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn chính là như vậy, một người vẫn là lãnh đạo bận rộn quyết định cho cả công ty, thỉnh thoảng bay tới bay lui, một người vẫn tận tâm làm thư ký tổng giám đốc đi đi vào vào trên tầng 66, hai người không ai cản ai, đôi khi ngồi cùng bàn hội nghị cũng chỉ là nhẹ nhàng lãnh đạm. Trong thế giới người trưởng thành, làm gì có nhiều câu hỏi và giải thích. Điều duy nhất thay đổi có lẽ là đề nghị của Cao Phóng, dự án của Viễn Thông Đại Hoa cuối cùng vẫn trở về tay Ôn Noãn, Trương Đoan Nghiên thất vọng chuyển xuống. Thoát cái đến thứ sáu, giữa trưa cô mang một tập tài liệu vào cho anh ký tên. Nhưng đúng vào lúc này bên ngoài cánh cửa không đóng chặt vang lên tiếng chuông điện thoại, anh ngẩng đầu đồng thời cô cũng cụp mi xuống, mắt nhìn hai cái lỗ mũi, đợi đến khi anh nhấn mạnh bút ký vào cô cầm lấy tài liệu, lạnh nhạt bằng. Góc chuyện audio.com, bằng nói, không có chuyện gì khác tôi xin ra ngoài. Ngoặc kép, tiếng nhạc Bresanon vẫn đang vang trên bàn cô cầm lên nhìn, người gọi là kẻ bốc hơi trăm năm Chu Lâm Lộ. Ngoặc kép, thì em yêu, anh cường điệu kêu lên, cô không nhịn được mỉm cười, anh về rồi à? Ngoặc kép, có thời gian không? Ngoặc kép, cô nhìn đồng hồ, đã hơn giữa trưa, chỉ có nửa giờ, ngoặc kép, vậy xuống đi, anh ở quán cà phê bên đường đối diện công ty em. Ngoặc kép, được, anh chờ em nhé. Ngoặc kép, gặp lại điện thoại đáy lòng cô tràn đầy vui vẻ, nhưng khi xoay người lại bị một bóng người chặn lại trong bàn. Vội như thế, chiếm Nam Huyền cong khóe môi. Vẻ mặt lạnh nhạt kia cũng không khác bình thường, nhưng mà không biết vì sao trong mắt anh lại có thêm một ý lạnh không hề che giấu, khiến cô cảm thấy áp lực. Chiếm tổng, không phải là tôi vội, cô vui vẻ giải thích mà là phải tranh thủ trước khi vào làm đi ăn trưa, như vậy buổi chiều mới tiếp tục tan xương nát thịt xông pha khói lửa cho ông chủ anh được. Ngoặc kép, anh nở nụ cười hiếm thấy, nếu em muốn khoe trí thông minh với tôi, không bằng sử dụng trí thông minh đó đi chia tay Chu Lâm Lộ thì hơn. Sự lãnh đạm lạnh lùng khác thường làm cô ngơ ngẩn, anh dịu dàng nói. Cùng một lời tôi sẽ không nói lần thứ ba, còn em tuyệt đối không được rót lời tôi nói từ tai này sang tai kia. Ngoặc kép, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng sáng quắc như sao của anh, trong lòng cô bỗng nhiên muốn bật cười, nhưng trên mặt lại không nói tiếng nào, gạt tay anh ra chạy như bay xuống tầng. Phụ nữ đối với tình cảm luôn luôn mẫn cảm, cô không tự ti, nhưng tuyệt cũng không tự mình đa tình, anh đối với cô thế nào, cô hiện tại so với trước kia đã hiểu hơn nhiều lắm. Một tuần này thái độ của anh với cô hoàn toàn giống như lúc trước, chỉ nói việc công không nói chuyện tư, trong sự không thay đổi đó đã biểu thị rõ ràng ý của anh, nếu giữa anh và cô có chút gì đó, thì đấy không phải là vấn vương tơ lòng không dứt mà chẳng qua đó chỉ qua quan hệ nam nữ bình thường thôi. Đối với anh mà nói, đêm đó giống như chỉ là ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả ngoài ý muốn cũng không phải, đó là loại yêu đương tầm thường đến không thể tầm hơn của nam nữ, mà loại chuyện này mỗi giây mỗi phút đều xảy ra trong thành phố, không hơn. Cho nên cô không hiểu, rõ ràng giữa cô và anh không hề có gì, anh lại 5 lần 7 lượt yêu cầu cô chia tay Chu Lâm Lộ, phải biết rằng dựa vào biểu hiện lạnh nhạt trong khoảng thời gian sau đêm đó của anh, đáng ra cô và Chu Lâm Lộ hay người đàn ông có quan hệ đối với anh mà nói phải chẳng là gì mới đúng. Nhìn thấy Chu Lâm Lộ đã là 15 phút sau, cô cười chế nhạo. Anh về thật đúng lúc quá. Viễn Thông Đại Hoa và Thiền Vũ, Đại Trung, công ty Singapore, bốn bên hợp tác thông qua sự đồng ý của ban quản trị mà thành kết cục đã định, gần đây đã tiến triển đến thảo luận thể lệ chi tiết các bước rất nhanh sẽ ký kết. Đương nhiên, bổn thiếu gia không rảnh rỗi giúp người khác thu dọn cục diện rối rắm. Ngoặc kép, chuyện sòng bạc thế nào? Ngoặc kép, rất thuận lợi, sang năm là anh có thể cho em thẻ VIP của sòng bạc xa hoa nhất thế giới. Ngoặc kép, còn bên Đại Trung, anh định sau này thế nào? Ngoặc kép, Chu Lâm Lộ cười nhạo ra tiếng, nếu không phải vì chơi hai chiêu với chiếm Nam Huyền thì anh đã sớm bước ra rồi. Khi nói chuyện đôi mắt lóe lên ánh hào quang tà ác, anh nhất định sẽ cho chú hai một câu trả lời thật hoàn mỹ. Ngoặc kép, Ôn Noãn mỉm cười, cúi đầu ăn cơm, không phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô, góc chuyện audio.com, sờ mặt trái, không dính cơm, sờ má phải cũng không có gì. Chu Lâm Lộ buồn cười, cuối cùng nói. Lúc nãy trong điện thoại em rõ ràng không sao, nhưng bây giờ hình như lại không mấy vui vẻ. Ngoặc kép, muỗng cơm giang hải sản nghẹn ứ trong miệng, cô trợn mắt nhìn anh, vất vả mãi mới nuốt xuống hết được, cô nói. Bạn Chu, xin hỏi trên người bạn có phải được cài đặt cảm ứng tình cảm không? Ngoặc kép, anh hừ lạnh, trên thế giới này còn ai quan tâm em hơn anh nữa? Anh van em đấy, dù bận cũng phải quý trọng sức khỏe chứ. Ngoặc kép, cô liếc anh một cái, cúi đầu ăn cơm. Chuyện gì? Anh ép hỏi, lưỡng lự một lúc, ánh mắt cô dừng trước đĩa cơm rang, khẽ cắn môi dưới. Lâm Lộ, đột nhiên anh vươn tay ra nâng cằm cô lên, con ngươi đối diện với cô từ từ trở nên nghiêm túc. Noãn Noãn, nếu là thứ anh đang nghĩ, em ngàn vạn lần đừng nói cho anh biết. Ngoặc kép, cô không lên tiếng, cũng giống như ngầm thừa nhận. Bốp, anh đánh vào đầu cô, lực mạnh đến nỗi làm chóp mũi cô dính vào hạt cơm, môi dưới cũng bị răng nanh cắn đến chảy ra, cô đau đến choáng váng đầu óc, muốn khóc nhưng không dám, chưa bao giờ thấy Chu Lâm Lộ tức giận như vậy, toàn bộ nhà hàng đều có thể nghe thấy tiếng anh mắng cô. Em là đồ ngốc, ngoặc kép, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cô cố gắng giải thích nhưng tiếng lại yếu đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy không có chút sức lực nào. Em có biết Bạc Nhất Tâm đã ám chỉ với phóng viên hôn kỳ sắp tới không hả? Ngoặc kép, Ôn Noãn ngẩn ngơ, cô rất ít khi xem tin tức giải trí, đối với các tin tức này đều không quan tâm. Mắt Chu Lâm Lộ xém chút nửa phì ra lừa, anh chịu đồ ngốc không phân biệt được quá khứ hiện tại em đấy. Sếp đương nhiệm của em, gã đàn ông tên là Chiếm Nam Huyền, hắn ta tuyệt đối không còn là thanh niên thiếu hiểu biết nữa. Anh xin em đừng lấy hình ảnh trong trí nhớ đắp lên người hắn, em đối với con người hiện tại của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tâm cơ thâm trầm của hắn không phải loại ngốc nghếch cố chấp như em có thể chơi được. Em mà gần hắn thêm lần nữa 90% kết cục là dẫm vào vết xe đổ. Rốt cục em có hiểu không hả? Ngoặc kép, cô cúi đầu không dám nhìn anh, bởi vì cô biết mỗi câu trách cứ của anh đều vô cùng chính xác. Bỗng nhiên anh đứng bật dậy. Mẹ nó chứ, anh cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình nhưng ngữ điệu không tự chủ được. Bực chết mất, em về từ chức ngay cho anh. Trước khi rời xa thằng đó thì đừng có đến tìm anh. Cách chương.